Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 131, Thanh Sơn phẫn nộ. Mai Công ở phía sau trận trận banh, đem cầu truyền cho Pjanic. Pjanic trực tiếp giao cho Nóng Vivi Neo. Nóng Vini áo dẫn bóng hướng về phía trước, qua rơi mất Hoan Fran. Quassi sải bước hướng về phía trước. Atletico Madrid hậu trường hiện tại vô cùng trống rỗng. Nóng Vivi Neo truyền trúng rồi. Totti, nắm, cuống, 2-0, Roma, Totti, Roma 2-0 dẫn trước Champions League vệ miện quán quân. Totti vì Roma đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng. Vĩ đại Francesco Totti, ngay tại hiện trường ý sướng ngôn viên kích tình gầm thét thời điểm. TV ống kính bên trên Atletico Madrid cầu thủ có chút mờ mịt đứng tại trên sân bóng. Mới mùa giải đến nay, Atletico Madrid trạng thái cũng không tệ. Không ngờ tại ý tao ngộ sườn đồi thức ngã xuống. Tại mờ mịt Atletico Madrid cầu thủ phía sau, là từ bên cạnh bọn họ chạy tới tham dự chúc mừng Roma đám cầu thủ. Atletico Madrid cầu thủ tại đi vào ý thời điểm, tâm tình của bọn hắn hay là vô cùng buông lỏng. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Roma tòa này văn hóa lịch sử danh thành từng cái danh thắng cổ tích còn có không ít Atletico cầu. Thân ảnh, Roma đấu thú trường, vạn thần miếu, Roma nhà bảo tàng. Thời điểm đó đám cầu thủ chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Bọn hắn sẽ ở Roma gặp được dạng này chật vật cục diện. Hơn nửa hiệp còn không có kết thúc, đội bóng liền đã 2-0 rơi ở phía sau. Phải biết, tại Atletico Madrid cái này mùa giải Champions League bên trong, bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu đối thủ còn có Dortmund cùng Liverpool. Cái này hai chi đội bóng thực lực thậm chí càng mạnh hơn Roma một chút. Lại chết như vậy vong chi tổ bên trong, bất kỳ cái gì một cái ba phần đều là tương đương mấu chốt. Có lẽ đương 6 vòng tiểu tổ thi đấu lúc kết thúc, 4 chi đội bóng đem lại bởi vì một phần chênh lệch, liền sẽ quyết định ai sẽ tấn cấp, mà ai sẽ từ Champions League bên trong bị loại. Lý Thanh Sơn hôm nay có không ít đánh đầu cơ hội, nhưng là đầu của hắn cầu đều không có cơ hội có thể uy hiếp được Roma cầu môn. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình hôm nay đánh đầu chính xác không được. Cầu thủ trạng thái thường có chập trùng, đây cũng là bình thường. Mà Lý Thanh Sơn cũng chỉ là thuần túy tưởng rằng vận khí của mình không tốt mà thôi. Nhưng khi hắn nhìn xem Roma cầu thủ chúc mừng thời điểm, cẩn thận hồi tưởng mình mấy lần đánh đầu, phát hiện một cái để hắn rất bình thường kinh ngạc sự tình: mỗi một lần hắn lên nhảy thời điểm, ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ có hai tên Roma hậu vệ tại bên cạnh hắn quấy nhiễu. Vô luận hắn chạy thế nào vị, Roma tại phòng thủ nhân số bên trên luôn có thể hình thành nhiều phòng thiếu cục diện. Lý Thanh Sơn híp mắt, cẩn thận hồi tưởng lại Roma hậu vệ phương thức phòng thủ. 4 tên Roma hậu vệ tựa như là một cây mềm mại dây xích. Theo hắn vị trí chạy mà bày động, dây chuyền phòng thủ. Lý Thanh Sơn trong đầu hiện lên dạng này một cái từ. Hơi đối với ý bóng đá có hiểu biết người liền biết. Ý cơ hồ là chú trọng nhất bóng đá chiến thuật quốc độ. Mà ý bóng đá cho người ta tối ấn tượng khắc sâu. Không ai qua được bọn hắn tổ chức đến kín không kẽ hở phòng thủ. Trên thực tế Roma huấn luyện viên trưởng Rudy Garcia là người Pháp. Nhưng mà vô luận như thế nào, ý cầu tại thực chất bên trong kiểu gì cũng sẽ duy trì ý bản thân bóng đá phong cách. Rudy Garcia ôm một cái ngực đứng tại bên sân, một mặt nghiêm túc, phảng phất giờ phút này lạc hậu hai cầu chính là Roma đồng dạng. Tại rút đến cái này bằng tử thần về sau, Rudy Garcia cẩn thận nghiên cứu qua hắn tại Champions League 3 cái đối thủ. Nhất là làm vệ miện quán quân Atletico Madrid, hắn nhận định Atletico Madrid trong đội uy hiếp lớn nhất chính là bọn hắn tiên phong Lý Thanh Sơn. Tên này tiên phong thân thể phi thường cường tráng, lực trùng kích siêu cường, đánh đầu cực dai, hơn nữa còn có một cước uy lực không tầm thường sút xa công phu. Chân đầu cũng đặc biệt cứng rắn. Cứ việc có thật nhiều truyền thông bình luận viên đều nói Lý Thanh Sơn đặc điểm đơn nhất, sớm muộn sẽ bị nghiên cứu triệt để. Rudy Garcia đối với chuyện này là khịt mũi coi thường. Là, Lý Thanh Sơn đặc điểm đơn nhất, liền sẽ đánh đầu cùng sút xa. Tuy nói là rất tốt phòng thủ, nhưng khi phối hợp thêm Lý Thanh Sơn ma thú tầm thường thân thể thời điểm, đơn giản đánh đầu liền sẽ trở nên uy lực vô cùng. Trận đánh lúc trước Lý Thanh Sơn những cái kia đội bóng đám huấn luyện viên đều không phải người ngu. Bọn hắn đương nhiên biết nói sao phòng thủ không chung cầu cùng đánh đầu. Kết quả đây, còn không phải bị Lý Thanh Sơn đại sát tứ phương. Cho nên Rudy Garcia nhận định, cùng đối phương cứng đối cứng là không chiếm được tốt. Muốn bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn, còn muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Trước mắt đến xem, Roma làm cũng không tệ lắm. Lý Thanh Sơn tựa như là bị một đầu xiềng xích khốn trụ. Cho dù hắn hoàn thành đánh đầu công cánh cửa, cũng sẽ tại Roma hậu vệ quấy nhiễu phía dưới rất khó đỉnh ra chính xác. Roma chúc mừng vẫn còn tiếp tục, mà Lý Thanh Sơn đã ôm cầu hướng bên trong vòng đi. Bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còn có hơn 10 phút. Thời gian này nói dài cũng không dài, nhưng lại cũng đầy đủ Atletico Madrid tổ chức lên một đợt thế công. Nếu như có thể tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó lật về một cầu, đến nửa chàng sau trận đấu này liền tương đối tốt đá một chút. Hiện trường Roma fan bóng đá nhưng chú ý tới ôm cầu trở về chạy Lý Thanh Sơn. Vừa mới hưng phấn chúc mừng dẫn bóng người Ý lúc này còn tập thể hưng phấn hát nói. Úc úc úc úc, xem đi, phía dưới có cái trinh. Xê hình dịch Ý vì hẹp mắt, khe nhỏ, là tiếng Anh bên trong một chủng tộc tính chất ô nhục dùng từ. Đối tượng là người Trung Quốc, người Hoa hoặc Đông Á người. Hiện trường xuất hiện ghê tởm một màn. Sân vận động Olympico sân bóng tập thể nhằm vào Lý Thanh Sơn một người tiến hành kỳ thị chủng tộc. Tính chất nhục nhã, tin tưởng một màn này nhất định sẽ bị trọng tài ghi lại trong danh sách. Madrid giải thích lòng đầy căm phẫn nói. Hiện trường fan bóng đá là dùng tiếng Anh hát ra. Lý Thanh Sơn đương nhiên có thể nghe được rõ ràng. Thanh âm này thậm chí tại TV tiếp sóng bên trên cũng nghe được rõ ràng. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất tại sân bóng bên trong nghe được hoàn toàn chỉ là nhằm vào một mình hắn. Nhục nhã, Lý Thanh Sơn đương nhiên biết hiện trường những người này hát câu nói này là có ý gì. Lý Thanh Sơn híp mắt nhìn một chút sân bóng nhìn trên đài hưng phấn đến mặt đỏ lên người Ý. Mặc dù hắn nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn đã sớm tức nổ tung. Nhưng là hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm. Chẳng lẽ hắn bây giờ có thể xông lên khán đài đem đám người kia hung hăng đánh một trận sao? Duy nhất có thể làm cho bọn hắn ngậm miệng, hơn nữa có thể để bọn hắn cảm thấy chuyện đau khổ, chính là kích bại bọn hắn đội bóng. Các ngươi nhục nhã ta, vậy ta liền nhục nhã các ngươi đội bóng. Lý Thanh Sơn híp mắt nhìn xem Roma cầu môn. Tại hiện trường hoàn cảnh kích thích dưới, ý chí chiến đấu của hắn càng thêm thịnh vượng. Cháy hừng hực lửa giận phảng phất đem cả người hắn đều đốt lên. Vừa nghĩ tới mình dẫn bóng về sau nhục nhã nhìn trên đài đám kia hooligan dáng vẻ, Lý Thanh Sơn khóe miệng thậm chí phác họa lên một vòng mỉm cười. Tại bên cạnh hắn Mandzukic nhìn thấy Lý Thanh Sơn lộ ra quỷ dị mỉm cười thực giật nảy mình. Ngươi không sao chứ, Lý Thanh Sơn quay đầu tới, nhếch miệng cười nói, ta không sao. Ta đang suy nghĩ, đợi lát nữa chúng ta phản siêu điểm số về sau. Nhìn trên đài đám người này biểu lộ sẽ là như thế nào? Mandzukic đột nhiên không biết nên nói. Những gì, lấy thế cục bây giờ. Atletico Madrid có thể tại Roma toàn thân trở ra thế là tốt rồi. Hiện tại còn lạc hậu lấy hai quả cầu đâu. Nơi nào còn có tâm tư nghĩ đến phản siêu sự tình. Đợi lát nữa kéo cầu ngươi liền kéo đến đường biên đi. Mario, Lý Thanh Sơn đột nhiên nói. Mandzukic gật gật đầu. Hiện tại khống chế bóng quyền tại dưới chân. Nếu như tại đường biên có chuyền bên trong cơ hội, Mandzukic đương nhiên nguyện ý đến đường biên cầm banh chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn nghiêng đầu lại, không để ý chung quanh chuyền đến để hắn lên cơn giận giữ thanh âm. Các ngươi thành công chọc giận ta. Người La Mã,